đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 12 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Gần 4 giờ chiều, trời đã nhạt nắng, cô Thanh Nguyên rửa mặt, chải đầu, thoa son. Cô mặc một cái áo đầm màu xanh nhạt, thiều bông trắng. Kêu chauffeur đem xe hơi ra cho cô đi xuống Sài Gòn. Cô ôm cái bóp và lên xe, bộ tướng dịu dàng. Gương mặt lại hùng tráng, cái vẻ thanh nhã lẫn với vẻ can cường, làm cho nhan sắc của cô có cái đẹp khác hơn cái đẹp của cô gái khác. Xuống tới Sài Gòn, cô ghé vào một tiệm sách đường Katina, lựa mua mấy số nhật trình, rồi gần 5 giờ, cô mới trở lên Tân Định, đậu xe trước cửa trường Văn Thể, chờ rước cha. Cô ngồi trên xe, đọc nhật báo. Người với xe qua lại dập dìu, cô không thèm ngó ai hết. Dường như cô đang ngồi giữa một đống cát ngoài sa mạc. Tan học, từ Cường ra khỏi trường. Ông ngó thấy con thì cười và bước lên xe hơi hỏi. Bữa nay trời tốt, con muốn đi chơi hay không? Thanh Nguyên lắc đầu và đáp. Có chỗ nào mà vui cho bằng nhà mình? Có ai nói chuyện vui cho bằng ba? Từ Cường lấy làm đắc ý. Chúng chím cười rồi biểu chauffeur chạy về. Xe về gần tới nhà, cha con Từ Cường thấy có một cái xe hơi lạ đậu ngoài lộ ngay cửa. Chừng vô sân, Thanh Nguyên dòm thấy Hữu Nhân đứng đứng trước hàng ba với một bà già và một người đàn bà sồn sồn, thì cô chau mày, có dục dặc không muốn xuống xe. Cô để cho cha xuống trước, cô thủng thẳng xuống sau, một tay cầm cái bóp, một tay ôm sắp nhật báo. Hữu Nhân với hai người đàn bà thủng thẳng đi lại thềm nhà. Chừng cha con Từ Cường vô tới thì Hữu Nhân chào và nói. Dạ thưa ông, có bà ngoại với má của cháu lên thăm ông và cô Thanh Nguyên cho biết nhau. Từ Cường bắt tay Hữu Nhân và cúi đầu chào hai bà. Cô Thanh Nguyên cũng bắt tay Hữu Nhân không bỡ ngỡ chi hết và cúi đầu chào hai bà, nhưng mắt ngó hai bà trân trân, không ké né, không sụt sè như gái khác. Từ Cường mời khách vô nhà, rồi dắt hết qua phòng khách. Ông mời hai bà ngồi một bên, còn bên này ông ngồi với Hữu Nhân. Thanh Nguyên cất nhật trình, kêu bồi, rót nước trà, rồi cô ngồi ghế canape để ngang phía trong, gần với cô Phụng một bên và Hữu Nhân một bên. Bà cả Kim với cô Phụng ngó cô không nháy mắt. Thanh Nguyên không đợi khách mở lời, cô khởi đầu hỏi Hữu Nhân rất chậm hẩm. Anh không được thơ em hay sao? Hữu Nhân đáp giọng nghe rất buồn thảm. Có. Thanh Nguyên cười và ngó ngay Hữu Nhân hỏi nữa. Có được thơ của em, sao anh còn dắt hai bà lên làm chi? Đường xa đi mệt nhọc quá à. Bà ngoại với má tôi muốn lên thăm đặng biết mạch cô một chút. Thanh Nguyên ngó hai bà cười và nói. Dạ, cháu rất cảm ơn hai bà, chẳng nghĩ đường xa đến thăm cháu. Nhưng mà cháu xin phép nói phước cho hai bà biết. Chí dầu mà hai bà thấy cháu mà bằng lòng đi nữa, cháu cũng xin hai bà đừng có tính cưới cháu cho anh Hữu Nhân. Bởi vì cháu đã nhất định không có lấy chồng. Dù ai cháu cũng không có ưng, chứ không phải mình anh Hữu Nhân đâu. Hữu Nhân ngồi ứa nước mắt, không nói được một tiếng. Bà cả Kim thấy bộ dạng dĩ, nghe giọng cứng cỏi thì bà lấy làm lạ. Không dè trong đời lại có hạng gái như vậy. Bởi vậy, bà ngó thanh niên, không nháy mắt, ngó mặt mày, ngó miệng nói, ngó mắt liếc. Cô Phụng muốn nghe Thanh Nguyên nói chuyện nữa, nên cô hỏi. Nghe à, nói cháu đã có hứa ưng thằng Nhân, sao bây giờ cháu nói như vậy? Dạ, cháu có cất nghĩa trong thơ, tại cháu có một việc riêng, làm cháu không có muốn lấy chồng, nên cháu xin hủy lời hứa. Chắc có ai ghét thằng Nhân, họ rời thơ nói xấu nói việc chi đó, nên cháu không ưng chứ gì. Ồ, cháu được thơ rồi, rồi cháu có tin họ tiêu diệt hay sao? Bà coi cháu thấp thỏi quá, từ nhỏ chí lớn, cháu quen thói minh bạch. Cháu có chịu việc mờ ám đâu, nếu cháu mà có tiếp được thơ rơi, thì cháu gửi xuống cho anh Hủy Nhơn coi, cho cháu sợ gì ảnh mà phải giấu, để kiếm điều mà nói dối. Vậy, chứ tại sao mà cháu chê thằng Nhơn? Cháu có chê ảnh ở chỗ nào đâu? À, có, cháu chê lắm, mà cháu chê hết thảy đàn ông con trai, chứ không có phải chê một mình ảnh đâu. Tại sao mà chê? Tại cái chế độ gia đình Việt Nam hẹp hòi lắm. Chế độ gia đình là cái gì? Bà không biết hay sao? Chế độ gia đình là cái thể thức của người mình bày đặt để kiềm chế con cháu ở trong nhà. Mà cái thể thức ấy nó hủ lậu, thấp thỏi quá, làm con cháu nó phải bực tức, phải đau đớn, có nhiều khi phải chết nữa đó. Thanh Nguyên nói tới đây thì cô nổi giận, mặt ửng đỏ, mắt sáng lòa, trán đổ mồ hôi, làm cho cô có cái vẻ hùng tráng lạ lùng. Bà cả Kim thấy vậy, bà chúm chím cười, rồi bà mới thủng thẳng nói rằng: Người Việt Nam phải theo lễ người người Việt Nam chứ sao? Nếu không giữ lễ nghĩa thì coi sao được con? Thanh Nguyên đứng dậy ngó ngay bà và đáp: Lễ nghĩa vậy chứ, nước khác họ không có theo lễ nghĩa của mình, rồi họ giả mang hết hay sao? Cháu xin thưa thiệt với bà, cháu không có thèm lấy chồng là tại cái ghê gớm của lễ nghĩa đó. Cháu nhất định ở một mình, đặng khỏi mang vào cổ cái dòng lễ nghĩa ấy, đặng cháu hưởng tự do, đặng cháu giữ trong sạch. Bà cả với cô Phụng nghe những lời oán trách phong tục như vậy, tuy không hiểu cho đáo để, song cũng biết không hợp với ý chí của mình, nhưng vì không quen nghị luận về những vấn đề gia đình hoặc xã hội, nên không kiếm được lời cãi. Hai, mẹ ngó chừng Hữu Nhân, thấy chàng buồn thiêu. Cô Phụng không chịu được, mới nắm tay và khuyên Thanh Nguyên ngồi lại và nói rằng: Nói chuyện nghe chơi chứ có việc chi đâu mà cháu giận. Thôi, cháu ngồi lại đây cho tôi nói một chút. Thằng Nhân nó thương cháu lắm. Nó nói nó không cưới được cháu, nó buộc chắc chết. Vợ chồng tôi có một mình nó, nên tôi cưng nó lắm. Hễ thấy nó buồn thì tôi chịu không được. Vậy tôi khuyên cháu suy nghĩ lại. Tôi hứa chắc nếu cháu mà ưng thằng Nhân tôi cưới cháu về, tôi cũng cưng như tôi cưng nó vậy. Tôi không phải như người ta, tôi không có gắt gao với nàng dâu đâu mà sợ. Thanh Nguyên cười ngất đáp: Cháu nói rõ quá mà bà không có hiểu ý cháu. Cháu nói vì cháu chán cái chế độ gia đình nên cháu không có lấy chồng. Chừng nào á người mình mà phá hủy cái chế độ hủ lậu ấy thì quả may cháu mới tính chuyện gia thất. Thì tôi nói làm dâu tôi không có bó buộc gì đâu mà ngại. Nếu cháu mà làm dâu á, cháu có sợ ai bó buộc cháu đâu. Cháu không có chịu mà bó buộc sao được. Cháu ghét là ghét cái chế độ gia đình, chứ có phải cháu sợ làm dâu nên không dám lấy chồng đâu. Tuy bà dễ với dâu Nhưng mà cái chế độ gia đình nó còn sờ sờ đó, nó cứ trói buộc dâu bà hoài, thì dâu bà có tự do đâu. Trời hứa chắc, tôi sẽ để cho cháu thông thả. Không phải tôi khoe, xong á, luôn miệng á, tôi nói cho cháu rõ. Má tôi đây á, là một bà điền chủ lớn, mỗi năm á, huê lợi lên 30.000 giả lúa. Má tôi sinh có một mình tôi, rồi tôi cũng sinh có một mình thằng Nhơn. Bởi vậy, gia tài của má tôi ngày sau về á, thằng này nó hưởng trọn. Nhà tôi như vậy, lẽ nào tôi bắt dâu con cực khổ hay sao mà sợ? Bộ, bà tưởng giàu có mà con cháu có hạnh phúc hay sao? Trong mấy cái nhà giàu đó, cái chế độ gia đình nó lại còn gắt gao độc ác hơn mấy cái nhà nghèo nữa. Bà nói rõ việc nhà của bà cho cháu hiểu, cháu cảm ơn bà lắm. Tiếc rằng bà nói sai chỗ, xin bà kiếm con gái khác mà nói có lẽ công hiệu hơn. Thanh Nguyên nói lời đó, có liền đứng dậy đưa tay nắm Hữu Nhân và nói: Thôi tôi nực quá, nói chuyện không tiện, vậy cháu xin vô lễ với hai bà, và em cũng xin lỗi anh mà đi chơi cho má. Cô Phụng còn ráng hỏi: Tiệt, cháu nhất định không ưng thằng Nhơn hay sao? Cháu đã tỏ ý ý rõ ràng nhiều lần rồi. Tôi xin cháu thương giùm nó. Cháu có ghét ảnh đâu. Cháu cứu giùm nó, kéo nó buồn tội nghiệp. À, cứu, cháu có tài phép gì đâu mà cứu thiên hạ được. Huống chi, thân cháu đây có biết ai cứu hay không? Này, cháu dám mà lãnh cứu người khác sao được? Thanh Nguyên cúi đầu chào hai bà và bước ra sân lên xe hơi đi. Mẹ con bà cả nhìn nhau hổ thẹn. Từ Cường mời khách uống nước. Bà cả hỏi Từ Cường: Bà ở nhà đi đâu vắng? Từ Cường châu mày suy nghĩ rồi đáp: Tôi không có vợ. Ôi, không có vợ sao lại có con? Thế khi bà mất hay sao chứ? Thưa phải, mất hồi con Thanh Nguyên nó có 5-6 tháng. Hèn chi, ông là đàn ông mà ông nuôi con gái biểu sao tánh nó không giống con trai cho được. Cháu học giỏi nên nói chuyện ngay dạng dĩ quá. Thưa, nuôi con tôi để tánh ý nó tự do phát ra, tôi chẳng chịu kềm chế, sợ mất cái chân tánh của con. Cháu nó nói như vậy, còn ông là cha mẹ, ông liệu định thế nào? Việc vợ chồng là việc trăm năm của nó, tôi phải để nó thông thả mà định, chứ tôi định sao được. Bữa hổm có trước mặt cháu Hữu Nhân đây, nó nói nó muốn ưng cháu Hữu Nhân làm chồng. Tôi khuyên hai đàn phải suy nghĩ, chứ tôi không cản. Bữa nay nó nói gì nó ghét chế độ gia đình, nên nó không thèm lấy chồng thì thôi, chứ tôi ép sao được. Cô Phụng đã không hiểu tâm hồn, lại cũng không rõ thái độ của Tự Cường nên cô xen vô nói: Tôi á, nghe con tôi nói, mấy năm nay nó thường tới lui nhà của ông chơi. Có lẽ ông biết rõ tánh ý nó thiệt thà lắm. Không biết tại sao nó lại thương cháu ở nhà đây. Nó sòng sọc quyết là phải cưới cho được nó mới chịu, chứ nó không có đành nơi nào khác. Xin ông thương giùm nó. Thương thì thương, mà bây giờ biết làm sao? Tôi đã nói chẳng bao giờ tôi chịu ép con tôi, dầu có việc gì cũng vậy. Hữu Nhân nghe mấy lời ấy thì hết trông cậy nữa, nên chàng lấy khăn đắp vô mặt mà khóc. Mẹ con bà cả ngồi buồn hiu, còn Tử Cường cũng không vui. Trời đã tối rồi nên bồi đốt đèn lên. Tử Cường thấy khách không chịu về, không lẽ ngồi lặng thinh, cứ ngó nhau hoài, nên ông hỏi. Hai bảo môn mà ở tại chợ hay ở trong làng? Cô Phụng đáp. Nhà tôi ở xa chợ, chừng 1000 ngòi thước, ở về làng Thới An. Tử Cường châu mày ngó bà cả rồi hỏi. Làng Thới An, phải thuộc tổng Định Thới hay không? Bà cả gật đầu. Dạ thưa phải, sao ông biết? Thưa tôi biết, nếu bà ở làng Thới An chắc bà biết bà cả Kim chứ gì. Bà cả chứng hững, bà nhìn Tử Cường rồi cười đáp. Bà cả Kim là tôi đây, sao ông biết tên tôi mà hỏi? Bây giờ, Tự Cường chân hững. Ông vừa nghe nói thì ông vùng đứng dậy, ngó bà cả trân trân. Ông châu mày suy nghĩ một chút, rồi thủng thẳng ngồi lại, lắc đầu, nói tiếp. Cuộc đời kỳ quá, làm sao mà đoán trước cho được? Bà cả cũng cười và hỏi. ông nói chuyện gì mà kỳ? Tự Cường lặng thinh một hồi rồi hỏi lại. Bà có biết con Thanh Nguyên là con của ai không? ông khéo hỏi chặt trẹo không? Con của ông chứ con của ai? Không, không phải con của tôi. Nó là con của anh Như Thạch, cháu nội bà đó. Trời đất ơi! Ông nói thiệt hay là nói chơi? Tụi đâu dám nói chơi với bà. Con của thằng Thạch sao lại lọt vào tay ông nuôi? Lúc anh Như Thạch gần chết, anh có viết thơ cho bà mà nói chuyện con nhỏ. Bà không lên, lại cũng không trả lời. Cùng thế anh phải cậy tôi nuôi giùm, nên tôi nuôi từ hồi đó cho tới bây giờ. Ôi trời, bất nhân dữ ông. Vậy mà em tôi nó kiếm hết sức, xong kiếm không rành mối. Ông làm giáo sư, có phải hồi con tôi chết ông lo chôn cất nó hay không? Thưa phải. Tôi nhớ năm đó, em tôi nó hay tin thằng Thạch chết. Nó chạy lên hỏi thăm. Nó nghe nói thằng Thạch nó có con. Nó muốn tìm đặng bắt đem về cho tôi nuôi. Nó hỏi thăm ông. Sao ông lại nói ông không biết con nhỏ lưu lạc về đâu? Vì tôi tuân theo lời anh Như Thạch rối nên phải giấu. Chả, em tôi nó hay việc này, chứ nó trách ông lung lắm. Mười mấy năm nay, nó kiếm con nhỏ hết sức, mà kiếm không được. Tôi tình cờ lại kiếm được, thiệt là may quá. Hèn gì hồi nãy, nó chuyện cái miệng nó giống hệt cái thiền thằng cha nó. Ý, mà cái trán nó cũng giống đó ông à. Tôi tướng đi nó cũng giống quá. Thôi để tôi ở đây nè, tôi chờ nó về, đặng tôi nhìn nó, rồi tôi nói với ông, đem nó về dưới nha ông. Cô Phụng nguýt mẹ rồi nói. Nhìn giống gì kỳ cục vậy mà nhìn. Ý sao mà kỳ cục? Con cháu thì nhìn, chứ kỳ giống gì á con? Sao má dám chắc nó là cháu nội của má? Thì ông giáo sư mới nói đó. Ai nói việc gì á, má cũng tin hết á. Má giàu có lớn, ai là không muốn nhận làm con cháu má. Ông giáo sư nói cô Thanh Nguyên là con của thằng ba. Nói thì nói vậy, chứ có bằng cớ gì đâu mà mình dám tin. Tự Cường giận đỏ mặt, ông ngó ngay cô Phụng nói lớn. Mấy lời bà nói đó, theo bà thì không quan hệ gì, chứ theo tôi thì nhục nhã cho tôi lắm. Tôi xin tỏ thiệt cho bà hiểu, vì bà cả đây là mẹ của một người bạn thiết tôi, lại vì bà là chị ruột của người bạn ấy nữa, nên tôi phải cung kính. Nếu người nào khác tới nhà tôi mà nói như vậy, thì nãy giờ tôi đã xô ra ngoài sân rồi. Tuy cha con tôi nghèo, song có phải thấy giàu mà ham như họ vậy đâu. Bà tưởng lầm, lầm xa lắm. Tôi mà thưa cho bà cả hay, con Thanh Nguyên là con của anh Như Thạch, ấy là vì bây giờ con nhỏ cũng biết việc ấy rồi, nên tôi không cần phải giấu. Đã vậy cháu hữu nhân quyết cưới nó, nên tôi phải nói cội rễ của nó, đặng cháu hữu nhân đừng có hy vọng nữa. Tại vậy đó nên tôi phải nói thiệt, chứ có phải tôi mưu sự đặng cho con Thanh Nguyên lãnh gia tài đâu. Tôi làm phước nói giùm cho bà biết, nếu bà còn ngồi nán lại đây, con Thanh Nguyên về mà nó hay hai bà là bà nội và cô nó, tôi e sợ nó nói mít lòng, chứ không phải nó nhìn mà lãnh gia tài đâu. Tôi tưởng hai bà nên tránh nó mà về trước tốt hơn. Cô Phụng đứng dậy nói, thôi về má, ở đây có ích gì, thằng Nhân cũng về con. Dễ rồi má kiếm chỗ khác mà má cưới cho, thiếu gì con gái mà lo. Ông giáo sư đã nói như vậy, mình còn nói giống gì nữa. Bà cả nói, tao muốn ngồi nán lại, đặng chờ con nhỏ về, tao hỏi nó một chút. Thôi, má muốn ở thì ở, tôi về à. Tự Cường chúng chím cười rồi đứng dậy, lại bàn viết, mở nhật trình coi. Cô Phụng bước lại cúi đầu chào kiểu chủ nhà. Bà cả và hữu nhân thấy vậy phải ép lòng đứng dậy mà từ giả Từ Cường. Hữu nhân không khóc nữa nhưng cặp mắt đỏ au. Từ Cường giữ lễ nên phải đưa khách ra cửa. Lúc bước xuống thềm, bà cả dây lại nói, đến ít ngày rồi tôi trở lên. Từ Cường dây mặt chỗ khác không nói chi hết. Bà cả với con cháu lên xe trở xuống Sài Gòn. Đồng hồ chợ Bến Thành chỉ 7:30. Shopper hỏi coi chạy đi kiếm khách sạn mướn phòng mà nghỉ hay phải đi đâu. Có Phụng bảo về luôn Ô Môn, shopper xin cho đi ăn cơm một chút rồi về. Xe hơi ngừng trước một tiệm cơm ở đường Despan. Cô Phụng hỏi bà cả ăn cơm hay không thì bà nói không đói. Cô hỏi hữu nhân thì chàng cũng lắc đầu. Cô leo xuống đi mua thịt với ba ổ bánh mì. Chừng có trở lại, bà cả nói, thằng Nhân nó nóng hầm. Thì bị đi ngày nay nắng gió chứ gì. Cô Phụng rờ trán con, thiệt nó nóng nhiều lắm. Cô hỏi, con nóng mà về ban đêm được không? Hay là con muốn mướn phòng ngủ rồi sáng mai gì? Hữu Nhân lắc đầu, đạp cục ngủng. Về. Shopper ăn cơm rồi mới đổ xăng đi về. Xe xuống khỏi cai lậy thì trời sáng xuống một đám mưa thiệt lớn. Tuy xe dương mui lại bao lá phủ, song bị gió lòn nên giọt mưa nhiễu vô xe, làm cho áo quần phải ướt nhiều ít. Hữu Nhân lạnh, rung lập cập, mà ngoài da thì nóng hừ. Mẹ con bà cả lấy làm lo sợ và hối hận vì nghe lời hữu nhân đi về trong lúc ban đêm. Trời mưa luôn luôn, xe về tới nhà, trời vẫn còn mưa lớn. Hữu nhân vô nhà nằm dụi trên giường rung. Cha mẹ thay áo quần cho chàng, chàng mê man không biết gì hết. Quý vị vừa nghe kỳ 12 truyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.